Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nói làm liền làm. Converter Dung Kiều cầu phiếu trở lại mục trường, đem xe dừng lại, mới vừa đi ra cửa xe, liền thấy nằm ở dưới mái hiên mặt nhìn chăm chú xe tét đi. Chống chân sau đứng thẳng lên, thấy Cự An xuống xe, hướng về phía Cự An vẫy vẫy tay. Liền hướng Cự An chạy tới. Ở Teddy bên cạnh Võ Tòng cũng bước chậm từ tung tăng tiến lên đón. Cự An mới vừa đóng cửa xe, hai tên liền đến dưới chân. Võ Tòng bắt Cự An ống quần, khàn khàn kêu. Teddy thì dùng thân thể cạ bắp chân, trong miệng không được phát ra ân ân thanh âm. Ngồi chồm hổm xuống, trước sờ một cái hai tên đầu, đem từ trên xe mang tới trái cây cầm hai cái dao cho hai tên. Võ Tòng được cái tiểu lý tử, Teddy cái bụng đại chia tới một cái đại áp lê. Hai tên nhận được trái cây sau này liền trực tiếp miệng to gặm. Lúc này lão Thomas từ nhà của mình bên trong đi ra nhìn Cự An cười lớn tiếng nói. An, người cuối cùng đã về rồi. Ở sẽ không tới Teddy cái này thì phải bệnh trầm cảm. Cái gì chứng yêu buồn? Trong nhà có ăn có uống, dám chuyện cũng không cần lo lắng. Có thể so với hắn ở dã ngoại lẫn vào thoải mái hơn. Cái vật nhỏ này làm sao rồi? Cứ ăn nhìn xuống đất ở trên. Hai chân đứng thẳng, hai cái chân trước ôm cái trái táo mãnh gặm đại cái mông mập tét đi. Lại so mình lúc đi mập một vòng người sẽ cái gì chứng yêu buồn. Bày tỏ hết sức hoài nghi. Thomas giải thích, người sau khi đi, lưu lại trái cây 4-5 ngày trước, liền bị ăn sạch. Sau đó ta lại đi vườn cây ăn trái mua không thiếu trở lại. Nhưng mà Teddy ăn hai lần, liền không muốn ăn thêm. Cả ngày nằm sấp ở cửa dương mắt nhìn đường, mong đợi ngươi trở lại đâu. Mấy ngày nay mỗi ngày sáng sớm đã thức dậy, đứng ở dưới mái hiên mặt, Võ Tòng cũng không chơi thế nào. Mỗi ngày liền bồi ngồi xổm mái hiên liền. Dựa vào, đây là bệnh trầm cảm gì à? Đây rõ ràng là bên trong hạt châu trái cây ngon ăn thói quen. Lập tức không thích ứng được bên ngoài bình thường trái cây khẩu vị. Hãy cùng một người thường ăn sơn chân hải vị. Đột nhiên để cho hắn ăn môi bính tử. Hắn ăn nổi sao? Cự An rút chân lên hướng trong phòng đi tới. Vừa đi vừa đối với Thomas nói. Thomas, có cái sự việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi cho suy nghĩ một chút xem có thể hay không thành. Đi, chúng ta vào trong nhà nói. Đang gặm trái táo Teddy thấy được Cự An đi, vội vàng dùng miệng cắn trái táo, lắc cái mông to đi theo Cự An chạy. Võ Tòng sau đó cũng theo sau. Bất quá người ta Võ Tòng nhưng mà ổn định nhiều. Một bên moi lý tử ra, một bên đi bộ về phía trước. Hai con mắt ti hí nhìn tất cả đều là trong tay trái cây. Vào phòng, trực tiếp đem máy pha cà phê mở ra. Nhận hai ly cà phê, thuận tay đưa cho lão Thomas một ly, sau đó liền đặt mông làm được trên ghế salon. Teddy cũng cắn trái táo lên ghế salon, đem hai cái chân trước khoác lên Cự An trên đùi, tiếp ăn trái táo. Cự An cũng không làm sao để ý Teddy, dùng tay phải sờ Teddy đầu, hai cái tay chỉ xoa Teddy nhỏ tròn lỗ tai. Là như vậy, lần này ta nghe người ta cho ta điểm đề nghị. Hướng ngân hàng vay cái 5 năm kỳ tiền vay. Sau đó đem chúng ta đàn bò mở rộng đến 30.000 đầu. Người cảm thấy thế nào? Thomas bưng cà phê uống một hớp. Sau đó hai tay nắm ly cà phê. Suy nghĩ cẩn thận liền một chút. Đề nghị này đến là không tệ. Nếu như là 30.000 con bò. Bây giờ những người này tay xa xa không đủ. Chỉ ít còn muốn gia tăng 10 người. Ngoài ra chính là mục trường cỏ mặc dù là không tệ. Bây giờ Anderson mấy người mục trường tất cả đều là chúng ta loại cỏ này. Bây giờ vẫn là xanh xanh. Khác mục trường đã bắt đầu từ từ khô héo. Mặc dù bây giờ xem ra dê bỏ qua đông không vấn đề lớn lao gì. Nhưng là hơn nữa 26.000 nhiều con bò. Như vậy hiện tại cỏ nuôi súc vật để dành liền xa xa không đủ. Ai biết chúng ta mục trường còn có thể xanh mấy tháng. Đàn bò qua đông là cái vấn đề lớn. Hơn nữa nếu là lập tức nhiều như vậy bò đi ra. Tốt nhất vẫn là phải ở mục trường mặt đông tái kiến tạo mấy cái phòng công nhân. Như vậy đem dê bò phân hai bầy, thì càng thêm dễ dàng. Dẫu sao chúng ta cỏ tốt, dáng dấp to mau không cần giống như khác mục trường vậy di chuyển. Cứ ăn một tháng trước, liền cố ý ở mục trường trong ao nhiều thả điểm nước không gian. Đem cỏ nuôi súc vật hướng Anderson mấy người mục trường khuếch trương liền đã qua. Như vậy mình mục trường đến lúc đó cũng sẽ không là quá nổi bật. Cứ ăn sau khi suy tính Thomas đề nghị, gật đầu một cái nói. Vậy chúng ta cứ làm như vậy. Ngày mai lúc này chúng ta trước hết tuyển nhân viên, trước thu hoạch cỏ nuôi súc vật, đồng thời ở mục trường mặt đông đang xây mấy cái phòng công nhân. Sau đó đồng thời bắt đầu mua bò. Ngày hôm nay ta đi trước đem xe vẫn còn cho nhà xe. Đến lúc đó đón xe trở lại. Thomas khá là nghiêm túc hỏi. Nếu như ngươi muốn hạ quyết tâm mà nói, chúng ta liền lập tức thiết lập tới. Lúc xế chiều liền ta liền theo ngươi đi tìm những người này tay tới. Chúng ta làm tiền vay cái gì đồng loạt động lực. Dẫu sao bây giờ đã là tháng 10. Qua không được bao lâu nơi này đến lượt tiết rơi. Ngoài ra còn có tin tức tốt nói cho ngươi. Hai cái chó nhỏ sinh hai ổ cún con. Tổng cộng 9 con. Ngoài ra lại có con muốn sinh. Cứ ăn vỗ đùi. Được. Cứ làm như vậy. Chó chó là càng nhiều càng tốt, lần này thêm trợ thủ, ai biết một cái tát quay chụp trên đùi. Nhớp nhúa, cúi đầu vừa thấy, khá lắm, Teddy gặm hoàn trái táo. Mình quần cũng ướt một gian hàng lớn, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là không cầm được đâu. Trên quần cũng không biết là nước táo nhiều một chút vẫn là Teddy nước miếng nhiều một chút. Gây họa Teddy căn bản một chút tỉnh ngộ cũng không có. Đầu nhỏ đang đam ở cư ăn trên đùi. Hưởng thụ cứ ăn vuốt ve đâu. Một đôi nhỏ tròn mắt. Thỉnh thoảng nhắm một chút lại chợt dương ra. Đang ngủ gật đây. Vội vàng đem Teddy đẩy ra. Cứ ăn lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Thomas thấy được cứ ăn trên quần ướt một khối lớn. Ha ha phá lên cười. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy chúng ta cứ làm như vậy. Ta đi trước đổi một quần áo. Tên này làm cho. Thomas cười cầm lên nón cao bồi đứng lên. Vậy ta đi chuẩn bị một chút. Xem còn thiếu những thứ gì. Hàng cái danh sách. Sau đó lấy tới để cho ngươi xem. Nói xong liền dẫn ở trên cái mũ xoay người rời đi. Cứ ăn xoay người xách hành lý lên lầu. Dĩ nhiên hai đứa nhỏ cái đuôi cũng đi theo lên. Vừa đi cứ ăn bên gọi điện thoại cho Nai. Ngươi khỏe. Nai, ta là An. Ta bây giờ muốn đem ta mục trường toàn bộ thành một cái công ty. Muốn cái cố vấn pháp luật tới giúp đỡ bận bịu. Ngươi có thời gian sao? Nai suy nghĩ một chút nói. Có thể. Vậy ngươi mục trường há chẳng phải là một mực cần một cố định luật sư? Ngoặc kép. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Là như vậy. Không quá ta chiếm lúc còn không có ở bên này tìm được có thể tin tưởng luật sư. Cũng chỉ dễ mời ngươi hỗ trợ. Như thế nào lúc nào có thể qua tới? Nai ở đó đầu sang sảng cười nói. Ta tùy thời cũng có thời gian. Đến lúc đó ngươi trực tiếp trước thời hạn một ngày thông báo ta là được. Cư An nói. Vậy cảm ơn nhiều. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ bắt tay làm. Ngày mai có thời gian ngươi cứ tới đây đi. Ok. Vậy ta ngày mai buổi sáng liền đi qua. Nai đầu kia trả lời. Cùng Nai nói chuyện điện thoại xong. Cư An liền đem hành lý bỏ vào trong phòng. Ở phòng cất đồ tìm ra một cái sạch sẽ quần jean thay. Đem hành lý ở giữa bẩn quần áo và đổi lại quần jean cùng nhau ném tới giặt quần áo giỏ bên trong. Sau đó mang hai đứa nhỏ đồ liền vào không gian. Một đoạn thời gian không có tới. Cây ăn trái ở trên vẫn là nhiều như vậy trái cây. Chính là trên đất chín trái cây càng nhiều hơn. Ở cây ăn trái phía dưới cũng chất thành một chồng nhỏ. Võ Tòng cùng Teddy vào không gian. Lập tức liền đánh về phía trên đất trái cây. Teddy lại là trực tiếp nằm ở trái cây ở trên lên cút. Ở xem đàn bò cách đó không xa. Lại có thể lại thêm 7-8 đầu choai choai nghé nhỏ. Mấy cái bò lớn mang nghé nhỏ. Ở cách đó không xa quả lê dưới tàng cây đang gặm rớt xuống trái cây. Toàn bộ đàn bò đã có 7-8 đầu. Cái này khuếch trương thật là mau à. Cái này tại bên trong không gian trừ ăn ra cỏ, lại có thể cũng thích ăn trên đất trái cây. Xách thùng nhỏ, đem trên đất trái cây lượm một ít bỏ vào trong thùng. Liền đem cái này hai cái vẫn như cũ không thôi đứa nhỏ lộ ra không gian. Đi theo đi liền kho thóc bên trong xem hai ổ cún con. Vừa mở ra kho thóc cửa, liền thấy hai con chó mẹ cảnh cảm thấy đứng lên. Thấy là Cư An liền lại nằm đi xuống. Bụng bên cạnh bọn nhóc còn chưa mở mắt. Ở chó mẹ cái bụng hạ chìa vào. Vẫn không ngừng dùng ngắn ngủn bắp chân lẫn nhau đạp. Tranh đoạt sữa. Bọn nhóc nhìn như rất khỏe mạnh. Hơn phân nửa đều là màu vàng. Ngoài ra có hai con màu đen. Còn lại chính là màu trắng. Ngược lại là không có xuất hiện bọn họ mẹ hoa màu trắng. Đều là chợt lóe. Lông xù vô cùng khả ái. Cùng Cư An từ kho thóc bên trong lúc đi ra. Lão Thomas cũng đi tới. Đem trong đó một tờ giấy đầu giao cho Cư An. Cư An nhận lấy vừa thấy. Trên đó viết chuỗi dài. Cái gì lại mua một máy máy kéo. Sau đó chính là xây phòng công nhân một ít nguyên liệu. Cư An nhìn xuống nói. Cái này phòng công nhân không phải trực tiếp tìm người xây sao? Làm sao nguyên liệu còn muốn tự chúng ta mua? Ngoặc kép, Thomas dao động lắc đầu nói. Tìm người đặc biệt xây loại phòng này không cần thiết. Nếu không thiếu tiền đâu. Hơn nữa những phòng ốc này cơ bản đều là rất đơn giản tổ hợp cùng nhau là tốt. Nếu quả liền loại phòng này cũng làm không tốt. Làm sao ở bên trong mục trường làm việc? Nghe lão Thomas mà nói. Cư An gật đầu một cái. Thật ra thì loại phòng này liền hướng dựng dàn gỗ vậy. Chính là nền móng có điểm phiền phức mà thôi. Bất quá đối với người Mỹ những thứ này thói quen tự mình ra tay cowboy mà nói thật không coi vào đâu. Gật đầu một cái đồng ý Thomas mà nói. Hai người liền lái xe. Ra mục trường. Đến trên trấn Louisville. Cư An đến nhà xe đem xe trả lại cho nhà xe. Mang Thomas đến lần đầu tiên lúc gặp phải quầy rượu nhỏ. Đi theo ông chủ Billy lên tiếng chào. Thomas thì đi tới một cái bàn bên cạnh cùng mấy cái tuổi tác không sai biệt lắm người hàn huyên. Nhấp một hớp bia. Cư An hướng Billy nói. Lần này ta mục trường phải nhiều làm điểm bò. Cho nên cần những người này tay. Liền đến ngươi tới nơi này mời ngươi hỗ trợ. Billy lướt qua trong tay đại thủy tinh bia ly. Cười nói. Mục trường mở rộng là chuyện tốt tình à? Vẫn là lần trước điều kiện sao? Cư An gật đầu một cái nói. Đúng vậy, điều kiện không thay đổi. Lần này chuẩn bị chiêu 10 người. Phương diện này sự việc ta chuẩn bị đều giao cho lão Thomas tới làm. Billy cười nói. Vậy được, đợi một hồi ta ngay tại cửa quán ba treo bảng. Chưa dùng tới ngày mai nên biết đều biết. Cảm ơn nhiều. Billy Cư An cười hướng Billy nói một tiếng. Không khách khí. Cũng chính là thuận tay mà thôi. Billy cười trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiewincv.com/tien-vien-tiang-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.